Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Trí năng mô đun. Nghe Dương Thường Nghiệp miêu tả, Trung Minh vậy đại khái ước định dưới cái này trí năng mô đun tiền cảnh còn là rất không tệ. Nếu như là làm một cái cùng những công ty khác cùng loại trí năng mô đun, vậy khẳng định không có cái gì làm đâu. Trung Minh vậy đề không nổi hứng thú gì. Nhưng Dương Thừa Nghiệp nói vi hình hình chiếu kỹ thuật, thì tương đương với là cái này toàn bộ tin tức hình chiếu mô đun một đòn sát thủ. Cùng cái khác trí năng mô đun hoàn toàn phân chia ra tới. Chi phí tất nhiên đề cao, giá bán vậy tất nhiên đề cao. Nhưng chỉ cần hiệu quả tốt, hoàn toàn có thể bán cho thổ hào. Không quản là đi tính so sánh giá cả lộ tuyến, vẫn là đi xa xỉ phẩm lộ tuyến, chỉ cần có thể làm ra khác biệt hóa, vậy thì có làm đâu. Trung Minh hỏi, vì sao ông nghĩ đến phải dùng Hạ Nại Nhi cái này hình tượng đâu? Dương Thừa Nghiệp cười cười, cái này nói đến, kỳ thật liền là hai điểm. Thứ nhất, Hạ Nại Nhi cái này hình tượng, cá nhân ta thích vô cùng. Với lại cảm thấy cực kỳ thích hợp chúng ta mục tiêu quần thể. Trí năng mô đun thứ này chủ yếu vẫn là người trẻ tuổi đang dùng, số tuổi lớn lão nhân bình thường đều đối trí năng thiết bị tương đối bài xích. Bọn họ trên cơ bản sẽ không đi mua sắm trí năng mô đun. Liền xem như bọn họ con cái mua, bình thường cũng chỉ là mua rẻ nhất loại kia, 200-300 khối tiền một cái hộp nhỏ, hướng trên bàn trà bãi xuống, có thể tạo được đơn giản nhất, cơ sở nhất khống chế toàn bộ trí năng đồ điện công năng. Vậy là đủ rồi, người trẻ tuổi, ưa thích trò chơi, ưa thích giả lập thần tượng. Đối nhóm người này tới nói, Hạ Nại Nhi so với cái khác giả lập thần tượng mà nói, để bọn họ càng thêm ưa thích. Trước đó Hạ Nại Nhi có thể lừa trải rộng toàn lưới, dẫn tới một đám đại chủ truyền bá nhau nhau cos, với lại lấy được giả lập thần tượng giải thi đấu giải đặc biệt. Cái này chút đều có thể nói rõ cái này hình tượng có thụ người trẻ tuổi ưa thích. Với lại, quay chung quanh Hạ Nại Nhi cái này nghiện nét thiếu nữ hình tượng, chúng ta còn có thể đẩy ra một chút chức năng mới, tỉ như trí năng bồi chơi. Thứ hai, liền là tính so sánh giá cả vấn đề. Nói thật, công ty của chúng ta tại cái này một khối dự toán cũng là có hạn, muốn đi cùng Tô Bạch, Đế Na cái này chút nổi danh giả lập thần tượng hợp tác. Cái kia chào giá thực sự quá cao, công ty sẽ không phê chuẩn. Đương nhiên, không phải nói xem nhẹ Quý Phương, chúng ta càng có khuynh hướng áp dụng chia phương thức hợp tác. Nếu như trí năng mô đun thật có thể thành công, cái kia Quý Phương thu nhập, vậy tuyệt đối sẽ không thiếu. Dương Thừa Nghiệp dùng từ rất cẩn thận, sinh sợ làm cho Trung Minh hiểu lầm. Bất quá hắn nói cũng là tình hình thực tế. Cái kia chút nổi tiếng phi thường cao giả lập thần tượng, đại ngôn phí muốn giá quá cao, cũng không phải nói Chí Hoàn khoa học kỹ thuật móc không dậy nổi số tiền này. Chủ yếu là cảm thấy tính so sánh giá cả không thích hợp. Huống chi, phong hiểm cũng quá lớn, dạng này trí năng mô đun có thể hay không lừa, ngay cả Dương Thừa Nghiệp mình vậy đều trong lòng không chắc. Tiền gì đều không kiếm được, trước nện vào đi ngàn vạn cấp bậc đại ngôn phí, có chút quá không lý trí. Cái thế giới này, hoa hạ vòng tròn bên trong một đường minh tinh, đại ngôn phí trên cơ bản là 10, 20 triệu tiêu chuẩn. Cái kia chút nhất lưu giả lập thần tượng thật sự người muốn tiện nghi. Nhưng vậy tiện nghi không đi nơi nào. Dù sao chân nhân đại ngôn, không cũng chỉ là ra khuôn mặt, đập mấy cái quảng cáo liền xong việc à. Vậy không uổng phí cái gì kinh. Đồng dạng đều là mua khuôn mặt, giả lập thần tượng fan hâm mộ vậy không ít, nhiệt độ vậy không thấp. Bằng bản sự thắng tới nhiệt độ, tại sao phải hạ giá? Dương Thừa Nghiệp muốn sơ kỳ đại ngôn phí ít một chút, dùng chia phương thức mà tính tiền, nhưng Tinh Hoa Giải Trí loại đại công ty này tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói giỡn, ngươi dùng Tô Bạch làm đại ngôn, kết quả trí năng mô đun không có làm thành, đến tiếp sau chia thu nhập không có nhiều, cái kia không phải là bạch chơi sao? Tinh Hoa Giải Trí ranh giới cuối cùng là ký đánh cược hiệp nghị. Tỷ như lượng tiêu thụ không đạt được XXX lời nói, Chí Hoàn khoa học kỹ thuật liền muốn ngoài định mức bồi thường một bút đại ngôn phí. Điểm này Dương Thừa Nghiệp khẳng định cũng không thể tiếp nhận. Nếu như đại ngôn phí báo giá không đủ cao, vậy cũng chỉ có thể mua một chút tương đối nổi tiếng thấp một chút giả lập thần tượng. Tỷ như Thượng Quan Vân loại này, nhưng Dương Thừa Nghiệp lại không thích. Cho nên, Dương Thừa Nghiệp cũng là trằn trọc tìm được Trung Minh nơi này. Hy vọng có thể nói tiếp cùng Hạ Nại Nhi hợp tác. Trước nói chuyện nửa giờ, song phương đối lẫn nhau ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Đương nhiên, việc này chủ yếu vẫn là nhìn Trung Minh thái độ. Dù sao Hạ Nại Nhi hình tượng liền bày ở cái này. Dương Thừa Nghiệp không có gì có thể không hài lòng. Mấu chốt nhìn Trung Minh có nguyện ý hay không hợp tác. Dạng này, Trung lão sư, ta trước mang ngài đi xem một chút công ty của chúng ta sản phẩm. Trong lòng ngài cũng tốt, có cái ngọn nguồn. Dương Thừa Nghiệp trước mang theo Trung Minh đi nhìn một chút trí năng mô đun thành phẩm. Đại khái cũng là nghĩ phơi bày một ít Chí Hoàn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thực lực. Đây chính là chúng ta trí năng mô đun, có thể lắp đặt tại trần nhà hoặc là trên vách tường. Liền giống như vậy, Dương Thừa Nghiệp trên tay cầm lấy là cái màu đen cái hộp nhỏ. Nhìn tựa như một khối hình vuông cục gạch, vuông vức, ước chừng hai ngón tay dày. Chí năng mô đun còn có một số cái khác linh kiện. Lắp đặt về sau, mô đun liền sẽ tự động quét hình gian phòng bên trong kết cấu cùng bố cục, cũng tiến hành trí năng phân tích, thành giống, sau đó thanh hình ảnh hình chiếu trong phòng, có thể kết nối âm hưởng, TV, máy chơi game các loại thiết bị. Mình vậy mang thu âm cùng âm hưởng thiết bị, có thể cùng chủ nhân không chướng ngại giao lưu. Hiện tại bởi vì không có tương ứng giả lập thần tượng, cho nên chỉ dùng cơ sở nhất khai phát bản để thay thế. Thích hợp xem một chút đi, đến tiếp sau cũng có thể ưu hóa. Dương Thừa Nghiệp nói ra, hiện tại trí năng mô đun hình chiếu đi ra ngoài là một cái người máy nữ tính. Đây là khai phát trong lúc đó dùng bình thường tài liệu. Nhìn có chút cay con mắt, nhưng trí năng trình độ rất cao. Dù sao Chí Hoàn khoa học kỹ thuật liền là làm AI lập nghiệp. Tùy tiện làm liền rất lợi hại. Theo giúp ta chơi game, Dương Thừa Nghiệp đối trí năng mô đun nói ra. Tốt, ngài muốn chơi cái nào trò chơi đâu? Chư thần chi chiến, vẫn là Hắc Ám Thự Quang. Dương Thừa Nghiệp nói ra, ngoặc kép, Hắc Ám Thự Quang, hai người hình thức, trong phòng máy chơi game tự động mở ra một cái game offline, Hắc Ám Thự Quang, tuyển định hai người hình thức, Dương Thừa Nghiệp giơ tay lên chuôi, trực tiếp liền có thể cùng trí tuệ nhân tạo cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tại hai người hình thức trò chơi quá trình bên trong, trí tuệ nhân tạo nhìn tựa như là một cái chân chính người chơi như thế. Có đôi khi phi thường đáng tin, có đôi khi cũng sẽ có sai lầm. Không ra hội không có ý tứ, biết nói xin lỗi, trên cơ bản không có vung nồi hành vi. Hôm nay liền chơi đến cái này à. Thanh địa quét một cái, Dương Thừa Nghiệp thả tay xuống chuôi. Đối trí năng mô đun nói ra. Bên cạnh quét rác người máy tự động khởi động, bắt đầu quét rác, Dương Thừa Nghiệp lại biểu diễn một chút những chức năng khác. Tỷ như định thời gian mở TV, nhắc nhở trọng yếu sự hạng các loại. Kỳ thật những công năng này, cái khác trí năng mô đun vậy đều có, mà cái này trí năng mô đun khác nhau ở chỗ. Cái này toàn bộ tin tức hình chiếu sinh ra giả lập hình tượng hội một mực tại trong phòng khách. Như cái chân nhân như thế địa làm ra động tác, tỉ như tại chơi game thời điểm, cái này giả lập thần tượng hội tìm một cái chính đối TV chỗ ngồi xuống. Nếu như không có chỗ ngồi liền đứng đấy hoặc là ngồi dưới đất. Chủ nhân cũng có thể làm ra một chút thiết lập, tỉ như có thể thiết lập tại trạng thái chờ hạ biểu hiện. Giả lập hình tượng có thể trực tiếp biến mất, cũng có thể trong phòng ngủ gà ngủ gật, đọc sách, đây đều là có thể điều. Càng kỳ hoa là, còn có cái đặc thù, hoài cựu hình thức. Tại hoài cựu hình thức, dưới, chủ nhân nói một câu, mở tivi. Giả lập hình tượng hội thật chạy đến tivi bên kia ấn vào cái nút. Sau đó tivi mở ra, chủ nhân nói một câu, quét rác. Giả lập hình tượng thì là hội chạy đến quét rác người máy nơi đó ấn vào cái nút. Sau đó quét rác người máy mới khởi động. Mặc dù mở vẫn là dùng quyền hạn tự động mở ra. Nhưng nhiều như thế cái động thái bày ra. Thật giống như thật có cái quản gia trong phòng khách nghe ngươi lời nói bận trước bận sau như thế. Còn thật có ý tứ. Trung Minh tán dương. Nếu như là bình thường trí năng mô đun. Thật không có cái gì tất yếu đi để giả lập thần tượng đại ngôn. Không có tác dụng gì. Nhưng là, cái này trí năng mô đun tốt liền tốt tại nó có toàn bộ tin tức hình chiếu. Có thể cho giả lập thần tượng chân chính địa trong phòng khách công việc lại đây. Cảm giác đối một chút không tổ lão nhân, hoặc là không tổ độc thân chó tới nói, là cái coi như không tệ phúc lợi. Tốt, vậy chúng ta liền nói chuyện một cái hợp đồng vấn đề. Mặt khác, hợp đồng ký kết về sau. Chúng ta bên này liền hội chuẩn bị hạ nại nhi động tác thu thập cùng phối âm. Động tác thu thập dễ nói, chủ yếu là phối âm, biểu lộ bắt cái này chút, còn cần ngài phối hợp một chút, cho kiểm định một chút. Điện tử hợp đồng điều khoản, Dương Thừa Nghiệp cho Trung Minh phát một phần. Trung Minh hiện trường vậy nhìn không lại đây dài như vậy điều khoản. Đến mang về cẩn thận nghiên cứu một chút. Tránh khỏi bị hố, trên đường Trung Minh còn đang suy nghĩ, năm sau chiêu người, đến chuyên môn tìm người phụ trách pháp vụ khối này, cả một cái phòng làm việc đều là người thiếu kiến thức pháp luật cùng nửa người thiếu kiến thức. Pháp luật cũng không quá tốt làm, đến lúc đó loại này tương đối phức tạp hợp đồng điều khoản, trực tiếp đưa cho pháp vụ nhìn một chút liền xong việc, cũng không cần mình quan tâm. Hợp đồng là tương đối bình thường đại ngôn hợp đồng, chỉ không qua sơ kỳ đại ngôn phí không nhiều, chỉ có 2 triệu, đến tiếp sau mỗi bán đi một đài trí năng mô đun, vì quang phòng làm việc đều có thể cầm tới thu nhập 30% làm chia phần. Dựa theo trí hoàn khoa học kỹ thuật định giá, loại này kiểu mới trí năng mô đun định giá đại khái tại khoảng ngàn nguyên. Khả năng hội bán cái cùng loại với 998 giá cả. Khấu trừ làm thay phí, nghiên cứu phát minh chi phí các loại, một đài trí năng mô đun lừa 150 tả hữu. Cái giá tiền này không thấp, nhưng vậy không cao lắm, bởi vì phần cứng lợi nhuận suất không sai biệt lắm chính là như vậy. Lấy khoảng ngàn nguyên vòng tay làm thí dụ, thấp lừa 50-80. Cao lừa 100-150, dù sao trí năng phần cứng hiện tại cạnh tranh tương đối kịch liệt. Còn có không ít công ty đi tính so sánh giá cả lộ tuyến. Ít lãi tiêu thụ mạnh, giá cả đồ tể, lợi nhuận vậy sẽ không quá cao. Nếu như một đài lừa 150 khối, như vậy trí hoàn khoa học kỹ thuật mỗi bán đi một đài trí năng mô đun. Vì quang phòng làm việc liền có thể phân đến 40 khối tiền tả hữu. Bán đi 100.000 đài, liền là 4 triệu. Hiển nhiên, cái này báo giá đối Tinh Hoa Giải Trí tới nói khẳng định là không thể tiếp nhận. Tô Bạch cái này chút giả lập thần tượng trực tiếp liền muốn giá hơn chục triệu. Về phần lượng tiêu thụ lại cao hơn. Không quá hiện thực, dù sao đây là trí năng mô đun, không phải vòng tay. Vòng tay xem như nhu yếu phẩm, với lại người bình thường đổi mới nhu cầu khá lớn. Mấy nhà vòng tay đại hán xuất hàng lượng đều là lấy ức làm đơn vị. Nhưng trí năng mô đun cũng không phải nhu yếu phẩm, thậm chí dùng người cũng không tính là nhiều. Có thể hay không mua được 1 triệu cấp bậc? Có chút khó, Dương Thừa Nghiệp mình đều không có lòng tin gì. Bất quá, Trung Minh đối Hạ Nại Nhi có lòng tin. Không nói 1 triệu cấp bậc, chỉ cần bán đi 500 ngàn, cái kia Vi Quang phòng làm việc liền có thể phân đến 20 triệu. Đây cũng là một bút không thể bỏ qua thu nhập. 3 ngày sau, song phương chính thức ký hợp đồng. Dương Thừa Nghiệp cho Trung Minh đóng gói phát lại đây một phần văn kiện. Bên trong có 2 cái cặp văn kiện, theo thứ tự là biểu lộ bắt cùng ghi âm. Biểu lộ bắt, cặp văn kiện bên trong là rất nhiều thu hình lại. Phần nửa bên trái là chân nhân biểu lộ, nửa bên phải là xử lý hậu Hạ Nại Nhi biểu lộ. Biểu lộ bắt, động tác bắt nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, liền là tại chân nhân bộ mặt cùng trên thân lắp đặt thiết bị truy tìm. Chân nhân làm ra biểu lộ cùng động tác thời điểm, liền có thể truyền thâu đến trong máy vi tính, cùng ứng dụng tại giả lập nhân vật trên thân. Loại kỹ thuật này đã đại lượng phổ cập, làm một chút 3A đại tác, hoặc là chế tác giả lập thần tượng. Trên cơ bản tất nhiên biết dùng đến, Vi Quang phòng làm việc tạm thời không có thiết bị, chỉ là bởi vì còn mua không nổi. Chờ sau này muốn làm cỡ lớn trò chơi khẳng định phải có động tác của mình bắt phòng làm việc. Lần này, Chí Hoàn khoa học kỹ thuật phải dùng Hạ Nại Nhi hình tượng. Khẳng định cũng phải thanh động tác, biểu lộ, âm thanh nguyên những vấn đề này toàn bộ giải quyết. Trung Minh nhìn một chút, biểu lộ bắt cái này một cột. Cái này chút diễn viên biểu diễn cơ bản giống nhau. Trung Minh tạm thời không thấy được đặc biệt sáng chói. Lại nghe ghi âm, trong này rất nhiều âm thanh yêu dựa theo Hạ Nại Nhi lời kịch thu âm lại. Trung Minh cần lấy ra một cái thích hợp nhất, làm Hạ Nại Nhi âm nguyên. Chọn tốt âm nguyên, ghi âm về sau, Hạ Nại Nhi liền có thể giống cái khác giả lập thần tượng như thế nói chuyện. Đồng thời, bộ này âm nguyên cũng có thể có một ít cách dùng khác. Tỉ như cho một chút hướng dẫn phần mềm. Điện đài phần mềm làm âm nguyên, đến lúc đó vừa mở vòng tay bản đồ, Hạ Nại Nhi tiếp tục vì ngài hướng dẫn. Vậy rất không tệ, âm nguyên có thể nói là giả lập thần tượng sinh mạng thứ hai. Thanh âm không dễ nghe, không có đặc điểm, giả lập thần tượng cũng liền lạnh một nửa, nhất định phải thận trọng. Nhưng mà Trung Minh mở ra ghi âm lần lượt nghe một bản, không có đặc biệt để người vừa ý. Đều có chút, quá bình thường. Trung Minh hồi phục Dương Thừa Nghiệp, biểu lộ bắt, ta nhìn lại, âm nguyên, cũng không quá đi, cảm giác quá bình thường, không có cái gì đặc điểm. Dương Thừa Nghiệp, ếch, đây đã là hoa hạ ưu tú âm thanh yêu, đều là bị điện ảnh, anime phối âm, cũng xứng qua một chút trò chơi. Ngươi nói, không có cái gì đặc điểm. Cụ thể là muốn cái dạng gì đặc điểm? Trung Minh, đầu tiên cùng điện ảnh phối âm khẳng định không giống nhau dạng. Muốn tự mang một chút manh cảm giác cùng tự kỷ cảm giác. Liền là nhị thứ nguyên một chút, đồng thời lại mang một ít tiểu hoạt bát thậm chí là trò đùa quái đản. Ếch, Dương Thừa Nghiệp, do dự một chút, trả lời. Cái này chút âm thanh yêu cũng đã đang cố gắng mặt đất hiện người nói những nội dung này. Trung Minh lắc đầu, không quá đi, chỉ ít ta không nghe ra tới. Dương Thừa Nghiệp, tốt a, vậy ta tìm tiếp, ngươi nếu là có cái gì thí sinh thích hợp, cũng có thể tiến cử lên. Dù sao cái này giả lập thần tượng là ngươi thiết kế. Ngươi có tuyệt đối quyền nói chuyện, tuyển âm nguyên phải thận trọng. Dương Thừa Nghiệp hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, đã Trung Minh không hài lòng, vậy thì phải tiếp tục tìm. Ban đêm, tan việc, Khương Uyển Na cùng Chu Sâm mấy người hơi tăng thêm trong một giây lát ban. Liền bị Trung Minh thúc giục mau về nhà, hạng mục tiến độ không cần đuổi, dù sao có thể đúng hạn hoàn thành là được rồi. Ăn cơm tối xong, Trung Minh đột nhiên nhớ tới cái sự tình. Giúp người làm niềm vui xúc sắc còn vô dụng đây. Cái đồ chơi này giúp người làm niềm vui về sau liền có thể lấy ra dùng. Mình giúp huyễn tưởng thời gian phòng làm việc lớn như vậy một chuyện. nói thế nào cũng coi là giúp người làm niềm vui đi. Mặc dù sau đó cũng muốn không ít thù lao, Trung Minh thử nghiệm thanh giúp người làm niềm vui xúc sắc từ vòng tay bên trong lấy ra. Lần này ngược lại là thành công. A, khác ta đều không quan tâm, ta liền muốn lật gấp 10 lần số đào hoa. Hệ thống ngươi có thể thỏa mãn ta một chút không? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.